Diệu Nhật Lam Thiên, chương 50, góc truyện audio.com. Nột phát cái gì ngốc còn không giúp ta đổi. Lam Úc Kiệt hờn dỗi, giận tái đi. Vi Thi Vương Diệu liền cử hai tay đầu hàng. Tiểu Kiệt đem đính làm nhẫn bộ ở Lam Úc Kiệt ngón áp út thượng. Vương Diệu lúc này tái bổn cũng hiểu được đây là đang làm cái gì, nhìn chính mình thiên chọn vạn tuyển nhẫn liền bộ ở chính mình bảo bối kia chỉ xinh đẹp bàn tay mềm thượng. Vương Diệu khó nén trong lòng kích động, thật lâu đều nói không ra một câu đến. Hảo xem sao, trên tay nhẫn kiểu dáng Lam Úc Kiệt liếc mắt một cái nhìn cũng rất thích, cũng không nan tưởng tượng vì cái giới chỉ này Vương Diệu hạ bao nhiêu công phu. Vì thế Lam Úc Kiệt tiểu cảm động một chút, trong lòng rất là vui mừng, hảo xem. Vương Diệu nhìn xem hồn đều bay, chỉ lo ngây ngốc cười, cho nên ngươi có cái gì muốn nói với ta nói, sự tình phát triển đến nơi này, dù là Lam Úc Kiệt lớn như vậy phương nhân, nhưng cũng nhịn không được kiều tao hướng trắng noãn hai gò má đỏ hồng, tiếp theo liền có mấy mặt hồng vân ở trên mặt dần dần nhuộm đẫm mở ra, chậm rãi thấu đến cảnh tử hạ, hắn xấu hổ mang khiếp bộ dáng hòa mới vừa rồi khí thế lăng nhân quả thực phán nhược hai người. Tiểu Kiệt bảo bối, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Lam Úc Kiệt này phó trăm năm khó gặp thẹn thùng bộ dáng nhượng Vương Diệu cả người nhìn xem tâm thần nhộn nhạo, bất quá hiện nay cũng không phải là xuân tâm di động thời điểm, trọng yếu như vậy thời khắc Vương Diệu bận rộn kéo tâm thần, không dám đại ý, xem ở ngươi như vậy có thành ý phân thượng ta đây đáp ứng ngươi đi. Lam Úc Kiệt thế này mới vừa lòng cười đem Vương Diệu theo thượng kéo đến. Tiểu Kiệt ngươi thật sự là bảo bối của ta. Vương Diệu đứng lên, thuận thế đã đem Lam Úc Kiệt kéo vào trong lòng, có thể cùng ngươi kết hôn, thật sự là ta đời này tối không tưởng được hạnh phúc. Ta yêu ngươi, bảo bối. Vương Diệu ỉ ở Vương Diệu khoan hậu ôm ấp chung, Vương Diệu này đoạn nói nhượng Lam Úc Kiệt cảm động đắc chết khiếp, lập tức toan mũi đỏ hốc mắt, cảm ơn ngươi, ta cũng yêu ngươi. Thuận lợi cầu hôn thành công, Vương Diệu trong lòng cuối cùng đại thạch lạc định. Không đếm được đây là hai người trắng đêm không ngủ cùng nhau nghênh đón đệ mấy sáng sớm, nhưng Vương Diệu cảm thấy không có một sáng sớm so hôm nay còn muốn chói mắt động lòng người. Tiệc cưới ngày rất nhanh sẽ phút cuối cùng. Hôm nay xa hoa quý khí lộng lẫy lâu trình gian bị bao xuống dưới yến khách 100 bàn, câu đối anh băng mà nói, 100 bàn đã muốn xem như rất bề bộn. Bởi vì rất sớm mà bắt đầu tìm cách quan hệ, Vương Diệu cũng không có quá mức bận rộn, sở hữu sự tình đều ở trong khống chế, bảo bối, quần áo có thể chứ, tân nhân chuẩn bị thất cửa không có khóa, Vương Diệu gõ gõ cửa sau liền quay môn đem đi vào, ân thước tất đều thực vừa vặn. Lam Úc Kiệt chọn một bộ cổ tay áo hòa vạt áo tú có kim ti hoa văn, có hơn nữa mấy đóa thủ công châu hoa chuối sức màu đen tây trang lễ phục theo thí y gian lý đi ra, hắn lúc này chính đổi tốt lắm ở chiếu gương, nghe tiếng hồi đầu thấy là Vương Diệu sau liền sáng lạn đối hắn cười cười, ta xem liền quyết định cái này đi, sẽ không rất xinh đẹp, làm công cũng tốt lắm. Góc truyện audio.com. Này đó tây trang lễ phục toàn bộ là thủ công đính chế, Vương Diệu rất quen thuộc Lam Úc Kiệt quần áo thước tấp, nhưng là vì có thể bí mật tìm cách lại muốn yếu Lam Úc Kiệt tuyệt đối vừa lòng, vì thế một hơi liền đính làm hơn 10 bộ. Hồn lễ đêm trước mấy chục bộ lễ phục một chữ bài khai sau, Lam Úc Kiệt trên mặt ngọt ngào dạng ra mỉm cười, Vương Diệu liền cảm thấy thập phần giá trị đắc. Lam Úc Kiệt yêu xinh đẹp, cơ hồ mỗi một bộ đều yêu thích không buông tay, thiếu chút nữa liền tuyển không ra yếu chọn thế nào một bộ đến xuyên, hảo, ngươi quyết định hảo. Vương Diệu miệng giống lo mật, tổng cảm thấy hôm nay Lam Úc Kiệt phi thường chói mắt, cả người thoạt nhìn so thường lui tới yếu đẹp rất nhiều lần, nhà chúng ta Tiểu Kiệt xuyên cái gì cũng tốt xem. Đính làm tây trang lễ phục mỗi một khoản dựa theo hai người số đo đều cắt làm nhất kiện, Lam Úc Kiệt giúp đỡ Vương Diệu đem cùng khoản lễ phục đều mặc về sau, hai người liền cùng nơi đứng ở đại mặt trước gương mặt. Vương Diệu đem Lam Úc Kiệt nhẹ nhàng ôm vào trước người, lại nói tiếp, mặc vào cùng khoản quần áo đứng chung một chỗ, này còn giống như là đầu một hồi, Vương Diệu nhìn trước mặt đại gương không khỏi cảm thấy có chút kìm lòng không đậu, Vương Diệu, ngươi xuyên như vậy thật là đẹp mắt. Lam Úc Kiệt mị mắt hạnh phúc dùng cái gáy tiêu cọ sát Vương Diệu gờ ngực, theo hắn nhận thức Vương Diệu tới nay, cảm giác Vương Diệu liền chúc hôm nay tối soái. Tiểu Kiệt, Vương Diệu không chịu nổi hắn như vậy khinh cọ, đem Lam Úc Kiệt thân mình ban chính lại đây, cúi đầu hàm trụ kia chỉ chu nhuận ăn no thật thần cánh hoa, đem đầu lưỡi xâm nhập duyện hôn hắn hương thơm mật tân. Vương Diệu lúc này bên ngoài tân khách không sai biệt lắm đến đây, chúng ta yếu đi ra ngoài tiếp đón một chút. Lam Úc Kiệt nhượng Vương Diệu hôn đắp có chút không thở nổi, kết thúc này hôn, hắn dựa vào Vương Diệu gờ ngực hơi hơi thở dốc. Vương Diệu đem ngọn lửa cấp châm, chỉ là như vậy chuồn chuồn lướt nước một hôn tựa hồ thỏa mãn không được Lam Úc Kiệt, lý trí thượng tiệc cưới ngồi vào vị trí lúc này Vương Diệu hòa hắn đều phải đi ra ngoài tiếp đón một chút, nhưng trên thực tế, Lam Úc Kiệt thân lưỡi liếm thì một chút ôn thần, nhìn Vương Diệu, hắn vẫn là ý do chưa hết, không quan hệ tiếp đón tân khách loại sự tình này ta lão ba hội xử lý, bảo bối chúng ta ít nhất còn có một giờ. Vương Diệu cũng là dã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, hai người hai chân giao nhau chỗ, hắn nhẹ nhàng đem chính mình cứng rắn đắc sắp hỏa dương cương cùng Lam Úc Kiệt cử lên dục vọng căn chỗ cách vật liệu may mặc lửa nóng qua lại ma sát. Một thoáng chốc công phu, hai người vừa mặc lễ phục liền đông nhất kiện tây nhất kiện phân tán ở chuẩn bị thất sàn thượng. Ân Hừ Vương Diệu Môn không khóa. Lam Úc Kiệt ngẩng đầu lên áp lực nhẹ giọng hừ kêu, thanh âm có vẻ cực kỳ gợi cảm, Vương Diệu cái này nơi nào còn chịu được, nhắc tới dâng trào liền hướng kia ấm áp ấm nhanh ở chỗ sâu trong thôi đưa, bảo bối yên tâm bên ngoài đều là chúng ta nhân chu toàn biết làm như thế nào. Vương Diệu nhượng Lam Úc Kiệt hai tay để ở đại gương thượng từ phía sau tiến công, đại trưởng giúp đỡ hắn eo, ngẫu nhiên đem Mỹ Mỹ phấn chân sườn nâng, làm cho mỗi một tiến công đều có thể nhượng hai người tiêu hồn thực cốt. Góc truyện audio.com Vậy người yếu ân nhanh lên a, hoa hồng sắc phấn hồng chậm rãi ở Lam Úc Kiệt trắng nõn thân thể thượng mạn khai, phân tán trung tóc dài theo hai người đong đưa ở trong không khí lay động, toàn bộ chuẩn bị trong phòng nhất thời đầu xuân sắc khôn cùng, tiểu kiệt không quan hệ hôm nay chúng ta lớn nhất khiến cho bọn họ đằng đi, dọc theo Lam Úc Kiệt sau nhĩ khuếch một đường hôn đến mẫn cảm cảnh tử, Vương Diệu nhịn không được tại thượng đầu ấn hạ yêu ngân, hảo sắc minh này không gì sánh kịp hạnh phúc. Tân khách lục tục ngồi đầy yến hội thính, mắt thấy sẽ khai tịch nhưng là một đôi chuẩn tân nhân lại còn không gặp bóng dáng. Ngụy Tĩnh Ngôn sáng sớm liền bị Vương Diệu gọi tới làm chiêu đãi, nhưng này một lát chiêu đãi tịch đều triệt tân khách cũng đến đông đủ, lại dù sao không gặp Vương Diệu bóng người, mà Vương Cốc thế nhưng còn cười mị mị tuyên bố khai tịch biến thành hắn không hiểu ra sao. Thật vất vả đụng đến tân nhân chuẩn bị thất Chu Toàn hòa hai cái huynh đệ canh giữ ở cửa, mặt đỏ hồng, Chu Toàn. Người như thế nào ở chỗ này? Nhà ngươi lão đại đâu? Ngụy Tĩnh Ngôn hỏi. Ngụy ca lúc này chuẩn bị trong phòng đầu còn thân nhau, tiếng thở dốc hỏa yêu kiều thanh lần lượt thay đổi xuyên thấu qua ván cửa nhẹ nhàng truyền đến, Chu Toàn mặt càng đỏ hơn chút, Diệu ca ở bên trong vội vàng đâu. Ngụy Tĩnh Ngôn đương nhiên cũng nghe đến, Vương Diệu thật sự là sẽ không có thể nhẫn đẳng trở về tái làm sao. Thật sự là, xem ra, bên trong còn muốn một đoạn thời gian mới có thể chấm dứt. Ngụy Tĩnh Ngôn hiện tại triệt để hiểu được vì cái gì đáp trước khai tịch. Chính Văn Hoàn, cách chương.